Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, người đã thức tỉnh sao? Không thể nói cho Lạc Gia Gia. Lạc Phi lại tăng thêm một câu, vô luận là bắn giết bầy sói, vẫn là thêm vào xạ tiễn bộ, cũng không thể để Lạc Gia Gia biết, không phải vậy còn thật không biết cái kia thế nào giải thích. Được, Mộ Thiên Tuyết đáp ứng, thân là xạ tiễn bộ bộ trưởng, lại kiêm ban ba ban trưởng, ở mỗi cái lão sư chỗ đó cũng có rất tốt danh tiếng. Mộ Thiên Tuyết hiệu suất làm việc rất nhanh. Lạc Phi điền xong xin nhập xã bảng biểu sau, không đến 20 phút thời gian, hắn đã chính thức trở thành xạ tiễn bộ thành viên. Cần giao nhập xã phí dụng sao? Lạc Phi đột nhiên nghĩ đến cái này chuyện trọng yếu. Nghe nói rất nhiều xã đoàn nhập xã phí dụng cũng rất cao. Hắn có thể không chịu đựng nổi. Không cần, Mộ Thiên Tuyết thu hồi bảng biểu. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy hắn nói. Xạ tiễn bộ là ta sáng lập. Quy củ là ta định, nhập xã không cần kết bất kỳ phí dụng, nhưng nhập xã người, ta đều sẽ đi qua nghiêm ngặt chọn lựa, cho nên cho tới bây giờ, xạ tiễn bộ tăng thêm người ta, hết thảy cũng chỉ có 7 người. Lạc Phi yên lòng, nói, vậy ta cần làm cái gì? Mộ Thiên Tuyết cùng hắn sóng vai đi ở lâm ấm đường lên, chuẩn bị dẫn hắn đi xạ tiễn bộ tìm hiểu một chút tình huống bên trong. Đối với vấn đề của hắn, Mộ Thiên Tuyết không có trả lời ngay, tựa hồ đang suy tư cái gì. Chờ nhanh đến xạ tiễn bộ cao ốc lúc, nàng mới lên tiếng nói, xạ tiễn bộ không có cưỡng chế tính quy định, dù là ngươi một tuần đều không đi báo danh cũng không thành vấn đề. Bất quá, chúng ta sẽ thường xuyên tiếp nhận một số nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì kiếm tiền, ta nghĩ ngươi đối với mấy cái này so sánh cảm thấy hứng thú. Nói đến đây, nàng dừng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta trước sớm nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, có chút là rất đặc biệt. Rất nhiều nhiệm vụ là người bình thường chưa từng nghe nói qua. Đối với lần thứ nhất tiếp xúc người mà nói, sẽ rất ngạc nhiên thậm chí sẽ biết sợ. Có lúc còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, những nhiệm vụ này vẫn không có cưỡng chế tính. Ngươi có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp thụ, không có bất kỳ cái gì trừng phạt, kiếm tiền là được rồi. Lạc Phi trả lời, vẫn như cũ như thế ngắn gọn, thậm chí không hỏi những cái kia đến cùng là cái gì nhiệm vụ. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói, ngươi bây giờ rất thiếu tiền sao? Lạc Phi không có giấu giếm, nói, rất thiếu, hắn cùng Lạc Gia Gia muốn một lần nữa thuê phòng. Cần một số tiền lớn, rất nhanh lại muốn nộp học phí, lại cần càng lớn một khoản tiền. Chỉ dựa vào Lạc Gia Gia điểm này kiêm chức phí dụng cùng ở đại học làm việc vặt. Hoàn toàn không đủ, hắn là nam sinh, nhất định phải vì Lạc Gia Gia chia sẻ một số áp lực. Hắn hiện tại duy nhất có thể cầm ra tác dụng cũng là bắn tên. Nếu như có thể lợi dụng bắn tên đến kiếm tiền nói, vậy hắn khẳng định không chút do dự. Như thế nhiều năm, hắn không thể lại liên lụy Lạc Gia Gia. Hắn cái kia trưởng thành. Đi thôi, lên lầu. Mộ Thiên Tuyết biết được tính cách của hắn cùng tính khí. Cho nên cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra sách vay tiền hoặc là sớm trả thù lao. Bọn họ tỷ đệ vẫn luôn là như thế quật cường cùng hiếu thắng. Sẽ không cần bất luận người nào trợ giúp cùng bố thí. Từ ngày đó toàn lớp ra ngoài du ngoạn thiếu niên này không chịu tiếp nhận thức ăn của nàng. Chỉ ăn chính mình mang bánh bao thì có thể thấy được lốm đốm. Cố chấp quật cường đáng sợ. Đương nhiên, đó cũng không phải lỗi của bọn hắn. Bất luận cái gì tính cách, đều là có nguyên nhân. Bọn họ có thể sống thành dạng này. Đã rất tốt, dù sao nàng là trong lòng kính nể. Bằng không thì cũng sẽ không phá lệ mời hắn thêm vào xạ tiễn bộ. Ban trưởng, gần nhất có nhiệm vụ sao? Ta rất cần tiền, lên lầu, Lạc Phi mở miệng nói. Nghĩ đến buổi tối muốn đi cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ tìm phòng. Nghĩ đến Lạc Gia Gia như vậy ưu tú một cái nữ hài. Lại muốn ủy khuất đáng thương cùng hắn ở tại một gian rẻ nhất rách nát nhất căn phòng bên trong. Hắn cảm giác rất khó chịu. Hắn muốn nhanh điểm kiếm tiền. Sau đó cho Lạc Gia Gia thuê một cái một chút tốt một chút phòng. Chí ít, nấu cơm có hút thuốc máy. Tắm rửa có nước nóng. Sẽ không thường xuyên mất điện hết nước. Đi nhà xí lúc đỉnh đầu sẽ không rỉ nước. Chí ít, có thể thoải mái mà ở. Không cần quá lớn. Với ở liền có thể. Không cần thật xinh đẹp. Nhìn được là được. Một hồi rồi nói sau. Mộ Thiên Tuyết cũng không có cho hắn đáp án xác thực. Gần nhất hoàn toàn chính xác có một cái nhiệm vụ. Nhưng nàng còn đang do dự lấy. Muốn hay không dẫn hắn đi. Bởi vì cái này nhiệm vụ có chút nguy hiểm. Cho dù là nàng, cũng không có niềm tin quá lớn có thể bảo trì tuyệt đối an toàn. Mà lại, có chút nhiệm vụ cũng không phải là ai cũng có thể tham gia. Đẩy cửa ra, tiến vào xạ tiễn bộ phòng học. Tô Tiểu Tiểu ngay tại hô to gọi nhỏ luyện mũi tên. Mỗi lần bắn không trúng đều sẽ dậm chân. Hoặc là lúc lắc thân thể oán trách vận khí không tốt. Kitajima Sakura như họa bên trong mỹ thiếu nữ đồng dạng, an tĩnh đứng ở một bên, ngẫu nhiên lên tiếng chỉ đạo một chút, làm Mộ Thiên Tuyết mang theo Lạc Phi lúc đi vào. Tô Tiểu Tiểu lập tức ném cung tiễn, hưng phấn mà nghênh đón tiếp lấy, trong miệng hét lớn, "Oa, học trưởng, ngươi cũng tới sao? Quả nhiên, ngươi cùng bộ trưởng là nhận biết sao?" Mộ Thiên Tuyết nhìn nàng và Kitajima Sakura liếc một chút, nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là chúng ta ban ba Lạc Phi đồng học, đồng thời, cũng là chúng ta xạ tiễn bộ thành viên mới. Lời này vừa nói ra, Tô Tiểu Tiểu lập tức càng thêm kích động. Oa, thật sao, học trưởng thật thêm vào chúng ta xạ tiễn bộ sao? Quá tốt rồi, về sau bộ trưởng có việc. Liền có thể để học trưởng chỉ đạo ta nữa nha. Nói xong, nàng lại trịnh trọng một lần nữa cùng Lạc Phi tự giới thiệu mình một chút. Lạc học trưởng, ngươi tốt, ta là ngươi học muội Tô Tiểu Tiểu. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 5 hả? Lạc Phi hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Như thế mang thù sao? Còn không có ép khô ép tận. Hừ, quá phận học trưởng, ta rốt cục có cơ hội trả thù. Tô Tiểu Tiểu tâm lý nghĩ như vậy. Lạc đồng học, ngươi tốt, ta là năm thứ hai ban một Kitajima Sakura. Kitajima Sakura có chút khom người. Rất có lễ phép nói. Ngươi tốt, Lạc Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Ánh mắt chuyển qua Tô Tiểu Tiểu ném xuống đất cái kia thanh cung tiễn lên. Mộ Thiên Tuyết chú ý tới ánh mắt của hắn, đi qua đem cung tiễn nhặt lên, nói, về sau ngươi có thể tùy thời tới luyện tập, đương nhiên, loại này cung tiễn ngươi cũng không có luyện tập cần thiết. Tiểu Tiểu, đi đem thu tàng thất ta cái kia thanh cỡ lớn ngưu giác cung lấy ra. Tốt, Tô Tiểu Tiểu tuân lệnh, lập tức chạy như bay, rất nhanh, nàng ôm lấy một thanh cơ hồ có nàng nửa người lớn lên đại cung chạy tới. Hưng phấn nói, bộ trưởng, thật nặng đâu, cái này ngưu giác cung thì nhìn ngươi dùng qua một lần. Hôm nay rốt cục muốn để chúng ta mở rộng tầm mắt sao? Nói thật nặng, nàng lại biến nặng thành nhẹ nhàng, còn ở trên đỉnh đầu vòng vo vài vòng. Mộ Thiên Tuyết một tay tiếp nhận cung, đưa tới Lạc Phi trước mặt nói, thử một chút. Lạc Phi nhìn lấy cái này so phổ thông cung lớn rất lớn một vòng trường cung màu đen. Thân thủ tiếp nhận, quả nhiên có chút nặng, so phá ma chi cung còn muốn nặng. Hắn đi đến tiễn đạo trước, từ bao đựng tên bên trong lấy một mũi tên, cài tên kéo dây cung, cảm giác so trước đó muốn nhiều dùng gấp đôi lực đạo. May mắn hắn thể lực giá trị tăng lên một điểm, vẫn là có thể kéo động. Hắn nhắm chuẩn hồng tâm, hưu một tiếng bắn ra ngoài, chính trúng hồng tâm, oa. Học trưởng liền ngưu giác cung đều có thể bắn trúng hồng tâm sao? Quá lợi hại, Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy sùng bái. Cảm giác hết thảy có thể bắn ra mấy mũi tên. Mộ Thiên Tuyết hỏi, Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, nhiều nhất 20 chi đi. Đã rất tốt, Mộ Thiên Tuyết từ trong tay hắn cầm qua cung. Từ bao đựng tên bên trong lấy một mũi tên. Nhắm ngay hồng tâm, Lạc Phi thối lui. nhưng Mộ Thiên Tuyết vẫn chưa đứng tại tiêu chuẩn vị trí bên trên. Hưu, một tiếng, nghiêng đem mũi tên bắn về phía Hồng Tâm. Ba, chính trúng Hồng Tâm, nhưng làm cho người tất cả giật mình là, cái mũi tên này vậy mà trực tiếp xuyên thấu Hồng Tâm. Xuất tại phía sau trên vách tường, chỉ có lông đuôi còn lưu tại bia ngắm bên ngoài. Lạc Phi trong lòng kịch chấn, hắn là lần đầu tiên thấy được thiếu nữ này lợi hại. Cũng là lần đầu tiên biết mũi tên vậy mà có thể xuyên qua bia ngắm. Đây là cái gì lực lượng? Một bên chính đưa cổ quan sát Tô Tiểu Tiểu, trực tiếp bị tình cảnh này kinh hãi trọn tròn mắt chử. Tài bắn cung là phân đẳng cấp. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trước mặt thiếu niên nói. Người tài bắn cung đối với người bình thường tới nói, đã rất lợi hại, rất chính xác. Nhưng theo ta quan sát, người tầm bắn nhiều nhất là 100 mét. Đúng không? Nơi này tầm bắn là chỉ bắn trúng Hồng Tâm khoảng cách. Lạc Phi nghĩ nghĩ chính mình, bách bộ xuyên dương, sơ cấp kỹ năng. Nói, đại khái đi, trưởng lớp kia tầm bắn là bao nhiêu đâu? 500 mét, Mộ Thiên Tuyết bình tĩnh nói. Lạc Phi giật mình nhìn lấy nàng, ánh mắt không có cảm giác nhìn về phía cánh tay của nàng. Bắn tên cũng không hoàn toàn cần cánh tay lực lượng. Mộ Thiên Tuyết tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, do dự một chút, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ chừng mắt chử nhìn lấy Hồng Tâm cái mũi tên này Tô Tiểu Tiểu. Nói, Tiểu Tiểu, đi đem nơi hẻo lánh cái bàn kia chuyển tới. Nhớ kỹ, dùng một cái tay, phía trên máy tính cùng cái ly không thể động. Tuân lệnh, Tô Tiểu Tiểu lập tức chạy tới. Lạc Phi nhìn về phía cái bàn kia. Cái bàn rất lớn. Mặt bàn rất dày, nhìn lấy rất nặng, mà lại phía trên còn để đó máy tính cùng chén nước. Trong chén còn có nước, lấy Tô Tiểu Tiểu cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Nếu như muốn di chuyển, biện pháp duy nhất cũng là chui vào dưới mặt bàn, dùng một cái tay nhỏ nhô lên tới. Cho dù là nam sinh, cũng không có cái kia khí lực a. Lạc Phi ngừng thở, tim đập rộn lên. Tựa hồ dự liệu được sau đó phải nhìn đến một màn. Có thể sẽ phá vỡ thế giới của hắn xem. Tô Tiểu Tiểu chạy đến bên cạnh bàn. Vẫn chưa chui vào dưới mặt bàn. Mà chính là trực tiếp đưa tay phải ra. Bắt lấy mép bàn phía dưới. Trong miệng đột nhiên, a một tiếng. Lại trực tiếp đem cái bàn kia cho tóm lấy. Lập tức, nàng giơ cánh tay lên. Đem cái bàn nâng tại thân thể bên phải. Cùng mình song song. Vững vàng đi tới, máy vi tính trên bàn cùng chén nước, vậy mà không nhúc nhích tí nào, nho nhỏ bộ dáng, một cái tay nắm lấy một chương thật to cái bàn, bước nhanh tới, nhìn lấy cực kỳ hoang đường. Bộ trưởng, cái bàn tới nha. Tô Tiểu Tiểu đem cái bàn vững vàng đặt ở Mộ Thiên Tuyết trước mặt, tay nhỏ thậm chí ngay cả đỏ dấu vết đều không có, mà lại liền khí đều không có thở một chút. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ, nhìn, chuyển cái bàn có lúc cũng có thể không dùng tay cánh tay lực lượng. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, trầm mặc một chút, mới nói, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác nhận được một cái nhiệm vụ mới. Bất quá ta còn đang do dự phải chăng có thể mang lên ngươi. Cho nên, Lạc Phi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải nói thật, ngươi đã thức tỉnh sao? Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.